Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, kinh động Cửu Dương Cung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vũ Kiện đã tặng nguyệt phiếu, không? Cấp 3 đế khí cũng có thể phá hủy, lấy Chu Thuyên bây giờ chống đỡ thủ đoạn, căn bản không cách nào đối kháng. Chết! Mà ở Dịch Tiểu Phi trong miệng, chỉ là nói ra một chữ này, vậy bức người ánh mắt, sát ý đạt tới đỉnh cao. Oanh, thuộc về Chu Thuyên thân xác bắt đầu tan vỡ, chung quanh hết thảy đều bắt đầu mất đi. Không gian chỗ sâu mãnh liệt chập chờn, cũng đã khiến cho không gian bên ngoài chấn động, một quả hệ gió hạ vị thần đại viên mãn thần cách hiển lộ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Còn có chính là Chu Thuyên thần anh, Dịch Tiểu Phi đem thần anh và thần cách cũng khống chế được. Chẳng qua là bất ngờ một màn xuất hiện, một quả hình ảnh linh tinh phá vỡ nơi này không gian. Lấy Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cách nào chở đỡ được tốc độ xông lên cách. Phía trên bao hàm kinh khủng tiên văn lực, lại là mang nhất định cấm chế, xen lẫn hơi thở, cũng không thuộc về Chu Thuyên. Không tốt, Dịch Tiểu Phi hơi biến sắc mặt, mình tiêu diệt Chu Thuyên sự việc sợ rằng bại lộ. Cái này bại lộ dưới, mình giết chết nhưng mà Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Sau đó Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng về phía Chu Thuyên thần anh. Tiến hành siêu hồn, thuộc về Chu Thuyên hết thảy, đều bị Dịch Tiểu Phi biết được. Nhất là và Diệp Hiên chung đụng hết thảy, tên này. Còn bị Diệp Hiên tính toán một chút. Dịch Tiểu Phi cúi đầu trầm giọng nói. Diệp Hiên dành cho cái này Chu Thuyên chỗ tốt. Đánh tới giết mình. Thành công hay không? Đối với Diệp Hiên mà nói. Trăm lợi vô hại. Bây giờ Dịch Tiểu Phi giết Chu Thuyên. Vậy hình ảnh linh tinh nhất định ghi xuống. Đây chính là tiêu diệt Cửu Dương cung đệ tử chứng cớ. Vậy Cửu Dương cung là nhất định sẽ không bỏ qua mình. Tình hình đổi được rất phiền toái. Là mình sơ sót khinh thường. Lần này mình làm việc, sợ rằng liền thương hội bắt đầu cũng không nhất định có thể giữ được mình. Bởi vì cái chuôi bị bắt vốn là ở thương hội bắt đầu bên trong, mình còn có thể qua dẹp yên cuộc sống. Nhưng bây giờ sợ rằng lại phải chạy trốn. Chỉ là như vậy làm Dịch Tiểu Phi thật vẫn thẹn với Bắc Thần Sư Tôn. Vung tay phải lên, một quả tin tức linh tinh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Ở tin tức linh tinh bên trong, để lại tin tức, ngay sau đó tin tức linh tinh từ Dịch Tiểu Phi trên tay rời tay ra. Bay đi phương hướng, chính là Hỏa Càn Quốc Quốc Đô. 15P sau đó, ở Hỏa Càn Quốc Thương Hội bắt đầu. Bắc thần hội trưởng chỗ ở, tin tức linh tinh lấy tốc độ cực nhanh xông vào, Bắc thần đem tiếp lấy, ở phía trên là đệ tử mình Dịch Tiểu Phi hơi thở, mà linh tinh lên chính là khẩn cấp mã hóa tin tức. Cái này làm cho Bắc thần rất nghi ngờ, không biết Dịch Tiểu Phi mang đến cho mình tin tức trọng yếu gì. Thần anh lực tiến vào tin tức linh tinh bên trong. Mà làm nhận được tin tức linh tinh bên trong hết thảy. Bắc thần sắc mặt đại biến, cả người từ chỗ ở biến mất, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, thương hội bắt đầu 7 vị hội trưởng hội tụ vào một chỗ. Bắc thần, tin tức tại sao có thể là thật? Người nói Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Tưởng Huyên thành tựu thương hội bắt đầu người thứ nhất. Thượng vị thần cường giả đều có chút không tin, Dịch Tiểu Phi năng lực có thể tiêu diệt Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Cái đó Cửu Dương cung đệ tử kêu Chu Thuyên, cha một chút liền biết. Không quá ta tin tưởng Tiểu Phi, đối với loại chuyện này là không biết đùa. Những người khác không tin, thành tựu sư tôn Bắc thần vẫn tin tưởng Dịch Tiểu Phi. Có thể dù là Dịch Tiểu Phi là tiên đế cấp 8. Có thể Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là như thế nào làm được. Về điểm này, Bắc thần vậy thật có chút nhớ nhung không rõ. thằng nhóc này nếu là thật giết Cửu Dương cung đệ tử chân truyền, phiền toái sẽ rất lớn. Hắn biết chúng ta thương hội Bắc Đầu có lẽ cũng không giữ được hắn, cho nên mới lựa chọn rời đi. Lúc này mở miệng chính là thương hội Bắc Đầu người thứ hai. Hồ Khả không nhanh không chậm phân tích, dẫu sao cái này cùng tiêu diệt tu sĩ thân ngoại hóa thân đã hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắn nếu nói bại lộ, chắc hẳn Cửu Dương cung bên kia rất nhanh sẽ có tin tức. Không sai, bây giờ liền cùng Cửu Dương cung tin tức đi. Ngoặc kép, mấy vị khác hội trưởng lần lượt mở miệng nói. Thời gian thoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Hỏa Càn quốc quốc đô, ở một ngày này có cường giả hạ xuống, thông qua trận pháp đến, hơn nữa đến cường giả chính là Cửu Dương cung trưởng lão. Thấp nhất đều là trung vị thần đại viên mãn, mạnh nhất chính là thượng vị thần hậu kỳ, tổng cộng 10 người, Hỏa Càn quốc quốc chủ đối với Cửu Dương cung 10 vị trưởng lão đến, còn có nhất định nghi ngờ. Mà liên quan tới Chu Thuyên bị giết hết, Cửu Dương cung nếu muốn tra thì không cần che giấu. Hạ xuống Hỏa Càn quốc sau đó, đang cùng quốc chủ gặp mặt sau đó, trực tiếp đi trước thương hội Bắc Đầu trụ sở chính. Ở thương hội Bắc Đầu thương nghị đại điện bên trong, thương hội Bắc Đầu tất cả trưởng lão Hỏa Càn quốc chư bao lớn thần đều ở đây, còn có chính là từ Cửu Dương cung đến 10 vị trưởng lão. Giờ khắc này ở trước mặt hiển lộ hình ảnh linh tinh bên trong, mặc dù không phải là người thứ nhất hình ảnh, chính là đóng dấu dưới hình ảnh, có thể cho dù hình ảnh rõ ràng độ lên không phải quá cao, nhưng ở cái này thời gian Dịch Tiểu Phi và Chu Thuyên giao chiến quá trình, tất cả là có thể thấy rất rõ ràng. Chẳng qua là càng rõ ràng, vượt là có thể chắc chắn, Chu Thuyên chính là bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Ở giao chiến bên trong, Chu Thuyên đã là hạ vị thần đại viên mãn cấp bậc tồn tại, nhưng hôm nay lại bị một cái tiên đế cấp 8 tiêu diệt giết. Thật thật không tưởng tượng nổi, nếu không phải hình ảnh này linh tinh có tuyệt đối chân thực tính, người ở chỗ này thật vẫn không dám tin tưởng. Ở thương hội Bắc Đầu các trưởng lão trong mắt, Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên rất xuất chúng, có thể không từng nghĩ đến thực lực lại là đạt tới cái này cùng sâu không lường được. Đây chính là cấp 3 đế khí, lại có thể bị một quyền diệt chi. Dịch Tiểu Phi và Chu Thuyên giao chiến, bản chính là không có huyền niệm đánh một trận, vốn nên là Chu Thuyên đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, nhưng hôm nay kết quả vừa vặn ngược lại. Tại chỗ lần đầu tiên thấy giao chiến hình ảnh, thương hội Bắc Đầu người và Hỏa Càn quốc quốc chủ, còn có chư hơn Hỏa Càn quốc đại thần, thật lâu không cách nào bình phục tâm tình. Bắc thần hội trưởng, ngươi làm cảm tưởng gì? Ngươi tên đệ tử này thật không được. Lần này 10 vị Cửu Dương cung đến cường giả bên trong, chính là lấy một cái ông già cầm đầu, hắn cũng là thượng vị thần hậu kỳ, khung cảnh trưởng lão. Lão hủ vậy thật bất ngờ, lão hủ dạy dỗ chỉ là luyện khí, không từng nghĩ đến ta tên đệ tử này như vậy vô cùng gan dạ. Chỉ là có một chút, ta tên đệ tử này cũng không phải là chủ động tập sát Chu Thuyên, mà là tự bảo vệ mình dưới đánh ra. Hình ảnh này bên trong có thể rất trực tiếp phản ứng đi ra, xuất thủ trước chính là Chu Thuyên, mà không phải là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Chu Thuyên kỹ không bằng người dưới, mới có thể bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có cái loại đó thực lực cường đại, vậy người chết chính là Dịch Tiểu Phi. Bắc thần hội trưởng, Chu Thuyên giàu gì là chúng ta Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Nếu ngươi đệ tử giết người, vậy thì đem hắn giao ra đi. Khung cảnh trưởng lão ánh mắt vững vàng phong tỏa lại Bắc thần. Ở hắn trong mắt, cho rằng Bắc thần hội trưởng còn có thương hội Bắc Đầu người bảo vệ Dịch Tiểu Phi, giờ phút này vênh váo hung hăng là muốn thương hội Bắc Đầu giao ra người tới. Khung cảnh trưởng lão, người này đã không có ở đây chúng ta thương hội bắt đầu. Tưởng Huyên lên tiếng, mở miệng thời điểm vung tay lên đem Dịch Tiểu Phi ngày đó tin tức linh tinh. Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-di-nối-dien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.